Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3759. Chương 3759. Bằng chứng. Đối mặt Bạch Vũ Triết vấn đề, Tần Chiến hiển nhiên có chút do dự, thần sắc hơi có chút giãy giụa, nhưng là kia một điểm giãy giụa rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết linh hồn chi lực cho cưỡng ép áp chế xuống. Hạ độc chính là Tần gia một cái hạ nhân, thừa dịp mang thức ăn lên cơ hội, đem độc dược đầu nhập vào Tôn Kính Hoành trong rượu. Độc dược này là gia gia của ta không biết từ chỗ nào mua lại, nghe nói không có thuốc nào chữa được. Cuối cùng, Tần Chiến đem hạ độc sự tình nói ra. Tần Cương Trấn cùng Tần Biêu bọn người ở tại bên cạnh nhìn xem, rất muốn mở miệng phản bác, nhưng là bọn hắn hiện tại không mở miệng được. Tại mấy năm trước, các ngươi có phải hay không phái người đi thông chi Ngô gia người, nói Tần gia ra một cái Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, hơn nữa còn đem Tôn Kính Hoành hành tung lộ tuyến nói cho Ngô gia? Bạch Vũ Triết tiếp tục hỏi, mặc dù chuyện này là có chứng cớ, nhưng như là đã thi triển chiêu thức này, vậy liền thuận tiện hỏi hỏi một chút đi. Đúng vậy, lúc trước cũng là gia gia của ta phái ta đi liên hệ. Tần Chiến thành thật trả lời. Nghe được vấn đề này sau đó, Bạch Vũ Triết thu hồi linh hồn chi lực, Tần Chiến lập tức toàn bộ thân thể đều mềm trên mặt đất. Bị loại này đặc thù công pháp thi triển một bên sau đó, đối linh hồn chi lực tổn thương không nhỏ, tăng thêm hắn nguyên bản thương thế không nhẹ, cho nên trực tiếp liền đã hôn mê. Kỳ thật Bạch Vũ Triết tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá không bao lâu liền có thể khôi phục lại. Ngay sau đó, những người khác cũng mở ra Tần Cương Trấn đám người nói chuyện công năng. Tần Cương Trấn, ngươi có lời gì có thể nói? Tần Hà Hiên nhìn xem hắn, lạnh giọng quát hỏi, tiểu tử này không biết dùng cái gì tà ác công pháp mê hoặc Tần Chiến, loại chứng cớ này căn bản đảm đương không nổi toán. Loại kia trạng thái phía dưới, khẳng định là muốn cho Tần Chiến nói cái gì cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Cương Trấn y nguyên không nhận, nếu là hắn thừa nhận, vậy liền chết chắc. Mặc dù loại tình huống này phản bác đã lộ ra cưỡng từ đoạt lý, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống, Tần Cương Trấn đều không muốn bỏ qua. Kỳ thật, ngươi có thừa nhận hay không? Ta đem vừa rồi hình ảnh cho xuất ra đi, liền đã có thể hướng gia tộc đệ tử bàn giao. Tôn Kính Hoành đứng tại Tần Cương Trấn trước người, lạnh lùng nói, hừ, gia tộc tử đệ sẽ không nhận các ngươi mê hoặc. Vừa rồi kia tiểu tử họ Bạch, dùng chính là tà pháp. Bản trưởng lão hoài nghi hắn căn bản không phải cái gì Tử Tiêu cung người, mà là Huyết Nguyệt ma giáo người. Tôn Kính Hoành, ngươi thế mà cấu kết Huyết Nguyệt ma giáo hãm hại gia tộc trưởng lão, ngươi sẽ chết không yên lành. Tần Cương Trấn không chỉ có không thừa nhận, thậm chí còn tiếp tục cho Tôn Kính Hoành cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn trừ oan ức. 3. Tôn Kính Hoành hung hăng một bàn tay quất tới, đối lão bất tử này hắn cũng là chịu đủ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ biết trong gia tộc gây sóng gió, đùa bỡn quyền mưu, hãm hại đồng tộc. Nếu như cái này còn chưa đủ, cũng không quan hệ, ta chỗ này còn có cái khác chứng cứ. Tôn Kính Hoành vừa nói, một bên từ chữ vật khí trung xuất ra một cái cùng loại với thông tin trận bàn đồ vật, dùng thần lực đem hắn kích hoạt, sau đó bên trong xuất hiện hai người giống, còn có giữa bọn hắn đối thoại. Hai người kia, một cái là Ngô gia gia chủ Ngô Triết Phong, hiện tại đã chết rồi, còn có một cái bọn hắn liền quen thuộc, chính là té xỉu trên đất bên trên, nguyên Tần gia gia chủ người thừa kế Tần Chiến. Làm sao có thể? Cái này, bọn hắn thật lưu lại thứ này? Mà lại làm sao lại tại trong tay các ngươi? Mới vừa rồi còn chết không thừa nhận Tần Cương Trấn, khi thấy vật này sau đó, cả người nhất thời hoảng, bởi vì đây là làm không được giả bằng chứng.